Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 575, tiến triển. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình, một cái nhà là đủ rồi. Có mười mấy gian phòng đâu, đủ mười mấy người ở, Frank hướng về phía cửa ăn cười giải thích nói. Vậy là được rồi, liền cho chúng ta chuẩn bị cái sân nhỏ, cửa ăn suy nghĩ một chút. Đến lúc đó cộng thêm phi hành đoàn nhân viên đủ ở. Phỏng đoán còn lại mấy cái phi hành đoàn nhân viên đối với bảo tàng hứng thú cũng không nhỏ. Cúp điện thoại về đến nhà, mới vừa vào cửa liền nghe được Dina hướng về phía cửa ăn nói. Ngày mai Vương Phàm vậy trực tiếp từ San Francisco đi Fort Bragg. Đến lúc đó trực tiếp đi chúng ta dừng bên trong. CMN, đây thật là mọi người như ong vỡ tổ cũng tới xem bảo tàng. Gật đầu một cái nói. Xem kìa, xem bàn, đừng đem đồ vật lấy đi là được. Nói xong nhìn vợ Dina hỏi. Nini ba đứa bé giả cũng mời. Ngoặc kép, còn không chờ Dina trả lời. Bên cạnh nha đầu liền gật đầu nói đến. Ừ, ta lão sư đúng ta người ba ngày. Bất quá phải đem thấy bảo tàng vỗ một ít trở lại. Đến lúc đó trở lại lớp cho các bạn học nói một chút là được rồi. Coi như là ta mấy ngày nay giả làm việc. Nói xong hướng về phía cửa ăn tiếp tục nói. Ba, đem nhà máy chụp hình mang theo. Ta đến lúc đó phải dùng. Ngoặc kép. Nói xong hướng về phía cửa ăn nghiêm túc gật đầu một cái. Đừng quên à. Dina nhìn Nini cười nói. Cái máy chụp hình kia quá phức tạp. Đợi một hồi mẹ giúp ngươi đem nhỏ một chút máy chụp hình tìm ra. Cho ngươi mang theo. Như cụ non phải trả phải dùng một phản. Toàn bộ đứa ngốc cơ hội là được. Nói xong người một nhà liền bắt đầu lên lầu thu thập. Cự An nghĩ không nhánh. Phi hành đoàn nhân viên nghe nói có bảo tàng xem. Nhất trí quyết định buổi sáng sớm liền cất cánh. Ngồi Frank đem Cự An nhóm người này nhận được trong thung lũng. Sau đó dọc theo bầy xong khối lớn gạch xanh trên đường núi nhỏ sườn núi. Đường hai bên đều là bảo vệ lưu lại đại thụ che trời. Toàn bộ dọc theo đường đi xe tựa như cùng lái vào màu xanh lối đi vậy. Cửa kính xe ra thỉnh thoảng có thể thấy một ít màu xám cho thỏ. Còn có mấy con đường mòn. Ngẩng đầu lên nhìn xe lái qua. Trên cây không ngừng truyền tới ríu rít chim hót oanh đề. Đến tứ hợp viện cửa. Frank đem xe nghe được ảnh vách đá trước mặt nhỏ bãi đậu xe. Đi theo gạch đá đường, liền thấy cây lớn thấp thoáng ở giữa màu xám cho tứ hợp viện. Màu đỏ trụ tử cùng khung cửa sổ. Cửa vào không phải ở chính giữa mà là ở nghiêng về mặt đông. Cửa hai cái màu trắng tạc đá. Cự An cũng không biết rõ là thứ gì. Thành thật mà nói Cự An vẫn là lần đầu tiên thấy tứ hợp viện. Trước kia đều là từ báo cùng sách báo lên thấy. Frank cùng ba người tài xế. Mang cự ăn một đám người hướng trong tứ hợp viện đi tới. Mấy cái phi hành đoàn người xa. Cộng thêm Cora 5 người được an bài ở tại đồ tòa. Vương Phàm cùng Meyer 2 gia đình chính là bị an bài ở buồng đông tây. Còn như làm sao chọn thì tùy bọn họ hai người nhà. Cự ăn một nhà đương nhiên là phòng tránh. Frank vừa đi, vừa hướng trước cự ăn mấy người giới thiệu nói. Mới vừa rồi chúng ta vào cửa kêu trạch môn. Phi hành đoàn nhân viên chỗ ở gọi là đồ tòa, là chủ nhân cho quý khách chỗ ở. Hiện ở nơi này tòa cửa gọi là cửa Thùy Hoa. Vào nơi này chính là chủ viện. Hai bên là buồng đông tây. Cái nhà này trước kia chính là chủ nhà ở. Bất quá bây giờ chính là lớn tiểu khu đừng mà thôi. Chúng ta nơi này mỗi một tứ hợp viện nhỏ sau này sẽ là an bài ba nhà quý khách. Mới vừa gia nhập liền cửa Thùy Hoa. Ba đứa con nít nhỏ mà liền vui vẻ chạy ra ngoài. Ở trong vườn tha đứng lên. Sương phòng còn có phòng tránh đều là thông qua dạo chơi hành lang nối liền chung một chỗ. Không cần xem cho dù là trời mưa. Nơi này tới chỗ nào cũng biết dầm mưa. Sân nhỏ bên trong còn có một bàn đá băng đá. Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ hai cái chính là bò băng đá chơi. Frank dùng ngón tay chỉ hai bên xương phòng hướng về phía Cora còn có Maya Sabayeva nói. Tùy tiện chọn một gian. Có thể đem hành lý bỏ vào. sau đó ở nhìn một chút, thiếu thứ gì cùng ta nói một chút. Sau đó đối với cửa ăn ngồi một động tác tay. Bây giờ, boss, ngươi đi xem phòng của ngươi ở giữa. Xem thấy để có hài lòng hay không? Cửa ăn cùng Dina hai cái nghe Frank mà nói. Hướng về phía Frank gật đầu một cái. Dina hướng về phía nha đầu cùng tiểu trì kêu một tiếng. Đi tới trong phòng đi xem một chút. Không xem trong phòng, chính là cái tiểu viện này sẽ để cho cửa ăn sao phân hài lòng. Cả viện bên trong, trụ tử đều là tươi đẹp màu đỏ thẫm. Dạo chơi hành lang cũng là giường cột chạm trổ. Mỗi hai cái trong cột ở giữa liền treo một cái màu đỏ ngọn đèn nhỏ lồng. Hai vợ chồng cái mang hai cái đứa nhỏ. Đẩy ra phòng tránh cửa. Đối diện chính là một cái phòng khách. Bày một hàng kêu ghế thái sư vẫn là cái gì cái ghế mang bàn uống trà nhỏ cái loại đó. Trên đất trải đỏ vàng sắc hoa văn thảm trải sàn. Trừ trên tường không có gì thư họa trở ra. Ngược lại là cùng điện ảnh trong phim truyền hình diễn không sai biệt lắm. Đừng nói là Dina, liền cư an đều có điểm ánh mắt không đủ dùng. Chỉ là cửa sổ cách phía trên cửa sổ hoa. Cũng lộ ra một cổ nồng nặc phong cách Trung Quốc. Đẩy ra cửa phòng ngủ. Lúc này mới cùng bên ngoài bất đồng. Nói là cổ xây, nhưng là dẫu sao là người hiện đại muốn ở. Không thể nào làm một cổ đại lớn giường gỗ cùng một căn phòng nhỏ vậy bày ở bên trong. Cái này cũng không phù hợp người hiện đại thói quen cuộc sống. Nóc nhà chừng 3 mét cao độ liền treo đỉnh. Xanh nhạt tốn không bốn phương mây long văn. Trong phòng ngủ dĩ nhiên phải dẫn phòng vệ sinh. Chẳng lẽ bây giờ còn có người ở trong phòng bày cái bằng gỗ bồn cầu sao? Giường lớn cũng không tệ. Màu đỏ thẫm bốn chỉ cột gỗ nâng lên một cái giống như là treo màn vậy nhà kho nhỏ. Từng cái nhỏ màu đỏ sậm nhỏ cây hợp thành hình tứ phương lẫn nhau xen kẽ nhỏ ô. Bên trong còn treo xuống một vòng tròn vàng sắc nhỏ tấm màn. Phía trên thêu một ít hoa điểu. Phòng vệ sinh chiếc chậu lựa chọn là sứ thanh hoa. Mang bồn tắm thật to. Dĩ nhiên bồn cầu còn là bình thường. Cũng không thể cái mông phía dưới làm một thanh hoa lon đi. Cử An đem tất cả cũng đại khái nhìn một chút. Hướng về phía Dina hỏi. Người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Dina đem ánh mắt đi bốn phía liếc một cái. Hướng về phía Cử An nói. Phòng ngủ nơi này ta vẫn là rất hài lòng. Bất quá chỉ là sau khi vào cửa. Muốn tới đi trở về mấy cửa. Quá rườm rà. Có phải hay không chúng ta nhà của mình vậy là như vậy? Nếu như là như vậy liền sửa lại một chút. Đơn giản một chút, chúng ta không phải như vậy. Cử An cười giải thích nói. Cái này là tứ hợp viện. Chúng ta một mình ở đó chính là giữa sườn núi tiểu cung điện. Chúng ta ở bên ngoài xem chính là tương đương với một cái lớn kiến trúc. Còn như bên trong đến lúc đó nghĩ thế nào cách làm sao cách. Đến lúc đó ngươi quyết định, cùng toàn thể mà nói cùng chúng ta bây giờ nhà trừ bề ngoài. Những thứ khác cũng đều không sai biệt lắm. Nói thật mỗi ngày để cho cư an ở chỗ này vòng tới vòng lui. Mình vậy không nhất định thói quen. Mấu chốt là, phòng này ngay cả một xe cũng không lái vào được. Viết thường dùng trước thật là không tiện. Bất quá dùng để chiêu đãi du khách là đủ rồi. Muốn chính là cái mùi này mà. Hai người đem hành lý để xuống. Dina liền mở ra hành lý. Đem quần áo treo ở vẽ công bút hoa điểu bên trong ngăn tủ. Cử An chính là đi ra bên ngoài, thấy Frank đang ngồi ở trong sân trên băng đá, nhàm chán nhìn bốn phía, đi tới hướng về phía Frank nói, ta là rất hài lòng, bất quá cái này ăn cơm làm thế nào? Ngoặc kép, Frank cười nói, có thể mua thức ăn, hoặc là mời đầu bếp đến trong phòng của mình, đặc biệt cho mình làm một lần đều được, mỗi một tứ hợp viện đều mang phòng bếp. Cử An nghe gật đầu một cái. Hướng về phía Frank nói, hầm trú ẩn lúc nào mở ra, những chuyên gia kia cửa lúc nào có thể đến, xế chiều hôm nay được không? Ngoặc kép, Frank lắc đầu một cái, ngày mai đi, cùng bọn họ hẹn xong ngày mai, đến lúc đó lại mời một ít ký giả tới, cùng nơi này xây dựng tốt lắm, ta đang lo lắng đặc biệt dùng một cái kiến trúc làm nhà bảo tàng, tới triển lãm những thứ này, người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, cái ý nghĩ này không tệ. Cư An gật đầu một cái. Bỏ mặc thu được tới cái gì? Dù sao đều là vàng bạc. Cầm tới biểu diễn cũng tốt. Còn như trong dương nếu là có mấy cái bảo vật vô giá vậy thì càng tốt hơn. Tốt nhất còn có cái gì thủy tinh đầu lâu. Đến lúc đó người anh em vườn đây còn không phải là sóng người phun trào. Cư An trong đầu nhảy ra cái ý niệm này. Liền bị mình ấn đi xuống. Mình đều cảm thấy quá không thực tế. Hướng về phía Frank nói. Vậy lúc xế chiều, ta đi theo ngươi đi nhìn một chút công trình độ tiến triển. Ngoặc kép, tốt, bọn ta sẽ để cho người đem các ngươi bữa trưa đưa tới. Cùng hơn một giờ chiều ta cứ tới đây đón ngươi, Frank hướng về phía Cư An gật đầu một cái. Sau đó nói, vậy ta đi về trước. Ăn cơm buổi trưa tự nhiên không có gì dễ nói. Cư An cũng không trông cậy vào Frank có thể đưa tới chậu món cá chua gì chết. Như cũ bò bí tết, cốt lết cừu cộng thêm khoai tây hoặc là tây lan hoa gì chết. Vương Phàm cái này tham ăn chân thật là dài. Đến giờ cơm mà đúng lúc đến tứ hợp viện vừa vặn gặp phải ăn cơm. Ăn cơm xong, Cư An cùng Meyer, Vương Phàm ba cái đi theo Frank xem công trình tiến triển. Mấy phụ nữ chính là mang ba đứa bé khắp nơi đi dạo một chút. Frank lái xe, theo Cư An tứ hợp viện đường tiếp tục đi về phía trước. Từ từ mở ra 7-8 phút liền thấy ba cái công nhân đang lót đường. Vốn là Cư An lấy là những người này chữ hình gạch đường đều là nhân công trải đâu. Cái này vừa thấy mới biết cảm tình người ta người Mỹ công nhân dùng máy móc. Một chiếc xe cái đuôi phía sau kéo một cái cao điều hình giống như là cái phễu vậy. Bên trong đổ đầy gạch khối. Ba cái công nhân đứng ở cái phễu phía sau trên bàn làm việc. Cái phễu phía dưới có cái hoạt động sườn núi nghiêng. Đến trên sườn đồi mặt thời điểm gạch khối đã chính là chỉnh tề chữ nhân hình. Cư An nhìn 4-5 phút. Đường này liền trải mấy mét xa. Thật là tương đối mau. Nếu chuyển đường lại trải. Phía sau dĩ nhiên chính là ván mộc đường. Trên mặt đường đã bị đè nghiêm nghiêm thật thật. Xe đi qua sau này trên mặt đường cũng không có gì bánh xe dấu vết. Xe từ từ xuống sườn núi. Ra ở giữa rừng nói. Trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt lên. Bây giờ đường hạ thì không phải là ván mộc. Mà là một khối khối hơn một thước chiều rộng dài hơn 2 mét màu xanh đá lớn cái. Toàn bộ một cái đến gần mười mấy mét chiều rộng chủ trục tiến đường khô. Đều là dùng những thứ này cục đá trải mà thành. Đường hai bên chính là hơn một thước sâu rãnh thoát nước. Cách sao sao thước khoảng cách. Còn có một Trung Quốc hình dạng hai thước cao mái cong bốn phương đèn chiếc. Bất quá bên trong còn không có thả đèn. Một ít công nhân đang bận rộn để dây cáp điện. Xe dọc theo đá xanh đại lộ một mực giống như trước mặt mở. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một cái cao hơn mặt phẳng màu trắng nấc thang. Cả thạch đài cao hơn mặt đất gần 3 mét. Toàn thân trắng như tuyết. Bốn phía vây quanh hán ngọc trắng lan can. Đài mặt bên cách 7-8 mét thì có một đầu rồng đưa ra tới. CMN. Vương Phàm đi theo Cư An từ trên xe đi xuống. Liền nói một câu. Sau đó hướng về phía Cư An giơ ngón tay cái lên. Không nhìn thứ khác nhìn đài liền con ba ba khí 10 phần. Cư An gãi đầu một cái. Thật cao đài Cư An bên này ít nhất có 3 cái. Đều là ở trong trục tiến thượng. Cư An cũng biết không rõ đây rốt cuộc là cái nào kiến trúc đài. Cái này bị Frank mang theo một vòng. Vòng mình không biết. Frank cười nói. Cái này cái đài là chính giữa. Trên đài sẽ có 5 tầng lớn kiến trúc. Cái này đài tròn bên cạnh sẽ có rất nhiều lầu các. Đến lúc đó thông qua không gian trong hai hành lang. Liền đến cái này nhà chính đi lên. Vừa nói một bên mang Cư An mấy cái từ đài một mặt trên bậc thang lên đài cao. Đài cao ở giữa. Còn có 3-4 cái hán ngọc trắng nấc thang. Phía trên bậc thang. 20-30 cây hình vuông xi măng trụ tử đã tưới tốt lắm cao hơn 1 mét. Màu xám cho xi măng trụ tử. Còn có từng cây một cốt sắt cứ như vậy phơi bày. Cư An nằm ở bên trên hán ngọc trắng trên lan can bốn phía nhìn một chút. Mới biết mình mê phương hướng. Tới thời điểm đá xanh đại lộ không phải trong trục lên. Mà là bên cạnh đường. Chủ trục đường vẫn chưa hết chỉnh trải tới. Xa xa một cái bắt đầu coi trọng cơ hội đang treo tấm đá xanh ở trên đường để